Chương 1175, quỳ lạy. Đem cao cấp ác ma làm binh sĩ thật đúng là xa xỉ. Ngoài cửa trên bậc thang, từng bước mà lên hơi đi, vừa đi vừa đối bên người ác ma sĩ quan cười lạnh nói. Không có cách nào tướng quân các hạ ta được đến mệnh lệnh là hôm nay nhất định phải cầm xuống thần điện, cho nên chỉ có thể đem trong tay tối bộ đội tinh nhuệ phái đi ra. Hầu ở một bên ác ma sĩ quan người cao thon tướng mạo tuấn Mỹ, trong tay ANLEI trường kiếm, mặc hoa lệ áo giáp, lại từ đầu đến cuối chỉ có thể lạc hậu nửa bước, đi theo hởi đỉ cái này nhân loại sau hông. Bọn hắn không chút nào để ý trên bậc thang hố bom, QNZ không để ý tới hố bom bên trên thi thể. Đi thẳng đến cửa chính, nhìn xem bên trong hôn chiến, mới dừng bước. Chờ một chút gian phòng dọn dẹp sạch sẽ, tướng quân các hạ lại đi vào tham quan đi. Ác ma tướng lĩnh có chút túi đầu, mở miệng khuyên can nói hiện tại còn không quá an toàn, nơi này đối những cái kia ngu xuẩn mất khôn người có ý nghĩa đặc thù, cho nên bọn hắn không muốn nhượng bộ. Chắc hẳn ngươi đã nhìn qua chiến báo. Thầy đi không có tiếp tục đi lên phía trước, mà là nhìn xem gian phòng bên trong máu tanh chém giết, lạnh lùng nói. Ác ma kia tướng lĩnh càng thêm khiêm tốn phải thuộc hạ đã nhìn qua chiến báo hoàng đế bệ hạ tuyên bố, ma pháp bản nguyên đã bị đánh bại. Cho nên, ma vương chẳng mấy chốc sẽ thoái vị, ma pháp bản nguyên cũng đã là đi qua. Thầy đi mắt liếc bên cạnh thân ác ma tướng lĩnh, nụ cười trên mặt không biết là chế rêu vẫn là trấn an thật tốt là hoàng đế bệ hạ làm việc đi. Thế giới này không cần nhiều như vậy vương đúng đã từng cường đại ác ma tướng lĩnh không chút do dự hồi đáp. Hắn muốn so trước mặt hầy đi còn cường đại hơn, hai người nếu như sử dụng ma pháp đơn đấu, hầy đi rõ ràng không phải là đối thủ. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hầy đi xem trước mắt ác ma này là chó săn, đối với hắn tùy tiện hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì. Còn có, ngoại trừ lính tác chiến, ngươi cùng ta cũng không cần đi vào bên trong. Nhìn thấy đối phương đem thon dài cân xứng thân thể còn xuống bắt đầu, hầy đi rốt cục tiếp tục nói rốt cuộc, có thật nhiều người, muốn tới xem một chút. Một bên lúc nói chuyện, bị xe tăng đụng ngã tường ngoài lỗ hổng phụ cận, một thân ngân sắc khôi giáp an dê, ấn lấy trường kiếm nện bước ưu nhã bước chân, đi qua đã bị dọn dẹp ra một con đường phế tích gạch ngói vụn. Hai bên nhân loại trọng giáp quăng đạn binh đem thi thể còn có đá vụn đem đến một bên, an dê bên người đi tới, là mặc một thân màu đen ma pháp trường bảo vì vị ẩn. Khôi phục như cũ vì vị ẩn nhìn xem những cái kia cùng thịt nát không sai biệt lắm thi thể, có chút nhíu mày. Nàng nghĩ tới trận chiến đấu này sẽ đánh đến phi thường huyết tinh, nhưng không nghĩ tới, vì thủ vệ nơi này, ác ma quân coi giữ thật là bất kể đại giới. Bọn hắn thật là tại dùng nhân mạng tại chắn nghệ lạn hiệu đế quốc sắt thép chi vũ, tại một đoạn này sụp đổ vách tường phụ cận, song phương chí ít tổn thất người có bị trường mâu đâm thùng qua, có bị trường kiếm ném lan, có bị viên đạn đánh thành cái sảng, QNZ có bị bạo tạc xé rách thành khối vụn. Dù sao nơi này thi thể tình huống như thế nào đều có, cái gì tử trạng đều không ly kỳ. Mười mấy chiếc ghế lạn hiệu đế quốc hạng nặng xe vận binh bọc thép dừng sát ở hố bom bên cạnh, lại xa một chút địa phương, còn nghe một chút thức chủ chiến xe tăng. Đi thêm về phía trước mét hơn, liền là khác một bên bên ngoài thần điện tường. Tường ngoài bên kia là một đầu phố dài một bên khác có một ít công trình kiến trúc cùng phế tích, chúng ta đã chiếm lĩnh. Mặt đỉ ạt vừa đi. Vừa hướng đi ở bên cạnh Long Hoàng giới thiệu tình huống xung quanh. Chúng ta đã triệt để bao vây nơi này, đồng thời khống chế phụ cận đường đi. Hắn chỉ một ngón tay phía đông lại hướng bên này mét không đến, liền là đúng nghĩa tuyến đầu trận địa. Bên kia liền là ác ma quân coi giữ bọn hắn còn tại bên kia Long Hoàng đối thuyết pháp này rất hiếu kỳ. Hắn thật đúng là nghĩ đi qua nhìn một chút, sau đó thuận tiện đem nơi đó ác ma quân coi giữ dọn dẹp sạch sẽ. Mặt đi ạt nhẹ gật đầu. Nói với Long Hoàng đại khái mét có hơn, liền là ác ma phòng ngự trận địa. Bọn hắn nửa giờ trước đó bắt đầu phản kích, bất quá bị chúng ta đánh lui. Không tới nơi này nhìn xem, ta còn thật không biết, nguyên lai nơi này như thế hùng vĩ. Long Hoàng đại lượng một chút cái này to lớn công trình kiến trúc bầy, tán thưởng nói nhìn, ma pháp này bản nguyên, thật đúng là sẽ hưởng thụ A đi ở phía trước An Dê còn có vị vị ẩn ngược lại là không để ý đến Long Hoàng tán dương. Hai người bọn họ trước kia về sau xuyên qua những cái kia đặt trên quảng trường trang giáp hạng nặng xe, đối những cái kia đứng nghiêm chào trọng giáp các quang đạn binh chào lại, liền tiếp tục đi về phía trước. Một bên trong hoa viên, một chút ác ma tôi tớ quân binh sĩ ngay tại hướng mặt ngoài nhấc những cái kia tự sát ác ma thương binh thi thể. Bọn hắn khôi giáp phía trên tất cả đều là vết máu màu đen, cũng không biết là chính bọn hắn ở, vẫn là trên những thi thể này. Hai tên lính một trước một sau giơ lên một cỗ thi thể, người phía trước nắm lấy thi thể bả vai, người phía sau dưới nách kẹp lấy thi thể hai chân. Thi thể kia hai tay cứ như vậy rủ xuống, theo hai cái tôi tớ quân sĩ binh bộ pháp tả hữu lắc lư, bởi vì lúc quan hệ giữa, thi thể còn không có triệt để cứng ngắc. Vivian nhìn xem hai cái nhấc thi thể ác ma, hai ác ma chết lặng nhìn xem Vivian đẹp mắt con mắt. Bọn hắn cứ như vậy cùng nhìn nhau, Vivian không có dừng lại đi qua bước chân, hai ác ma QNZ không có buông xuống công việc trong tay mà tính toán. Mãi cho đến một người mặc hoa lệ áo giáp ác ma sĩ quan xông tới, hung hăng gạt ngã hai cái đần độn ác ma, sau đó dẫn đầu quỳ một chân trên đất, đối Vivian còn có An Dê cúi chào, trận này đối mặt mới có một kết thúc. Hai ác ma tôi tớ quân binh sĩ cuống quýt từ dưới đất bò dậy, cũng không để ý thi thể trên đất, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Một màn này Vivian quá quen thuộc, nàng năm đó du lịch thế giới thời điểm, nhìn thấy những người phàm tục kia chính là như vậy trạng thái. Nàng thật không dám tưởng tượng, có một ngày như vậy, nàng thật vất vả quen thuộc phàm nhân không còn tôn kính ma pháp sư hiện thực, kết quả ác ma lại hèn yếu quỳ lệ tại bên chân của nàng, sợ hãi toàn thân run rẩy. Ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Quen thuộc liền tốt, An Dê tiếp tục đi lên phía trước, đối bên người Vivian nói, hiện tại, chúng ta là nơi này chinh phục giả, nếu như bọn hắn thắng, như vậy quỷ gối xỉ dịch trên quảng trường hoàng cung, chính là chúng ta. Trên người nàng áo giáp va chạm vào nhau, phát ra dễ nghe hào hào tiếng vang. Khôi giáp làm nổi bật lên nàng kia đường cong mỹ diệu dáng người, cũng làm cho nàng mỗi đi một bước đều hoa lệ vô cùng. Mặt đi à không để ý tới đánh giá chung quanh hiếu kỳ vạn phần Long Hoàng, nhanh đi vài bước đi theo An Dê sau lưng. Không có cách, hắn mục đích tới nơi này liền là đi theo hai vị Hoàng Phi Điện Hạ tiến vào ác ma thần điện, đem cái này nghe cực kỳ mê người nhưng trên thực tế không có cái gì cao ý giả mở dùng vinh dự lưu cho hai cái này chấp niệm rất sâu mỹ nữ. Cứ việc, nơi đó chiến đấu, còn chưa kết thúc sau đó còn có đổi mới, mọi người sáng mai quan sát là được rồi.